Dùng hết đời để yêu. Chương 20, như sấm đấm xuống đầu. Góc truyện audio.com. Trung thu qua đi, Lâm Miểu bắt đầu kiếp sống nghề nghiệp của nàng rồi. Nàng bị phân phối ba khoa ở sở ngoại vụ. Công việc chuyên môn phụ trách thu thập tư liệu toàn bộ thị do nhà nước cử nhân viên xuất ngoại. Điều này làm cho nàng cơ hồ mỗi ngày đều muốn nhìn thấy Thành Thành. Ngoại vụ mọi người biết rõ nàng là con gái của Hoàng Dĩnh. Cũng biết Hoàng Dĩnh có lẽ sắp làm phó thị trưởng rồi. Cũng không làm khó nàng, biết rõ nàng tuổi còn nhỏ, cũng đều mừng rỡ đem nàng xem như tiểu hài tử. Thời điểm Lâm Miểu nhận được điện thoại Triệu Cương, nàng ngây ngẩn cả người, không nghĩ tới Triệu Cương này là thật sự. Nguyên lai mình đã trở thành con mồi hắn cùng với Giang Tu Nhân tranh đoạt. Triệu Cương thanh âm rất êm tai, rất có tư tính, một giọng Bắc Kinh tiêu chuẩn kinh vận làm cho Lâm Miểu nghe được rất thoải mái. Như thế nào, Triệu Đại Công Tử, có cái gì chuyện tốt nhớ tới ta? Hoặc là nói trận đấu đã bắt đầu. Triệu Cương thanh âm phi thường tư tính truyền đến. Lâm Miểu, em là bằng hữu của anh, không phải con mồi của anh. Hôm nay pháo lữ, quân đội Đại Bác, có diễn tập, anh muốn hỏi em có hứng thú hay không? Loại diễn tập này đã nhiều năm đều không có tập qua. Cơ hội khó được, có 5 năm trở thành pháo binh phục viên về nhà đều không có chính thức trải qua diễn tập này. Lâm Miểu dừng một chút, cao hứng nói, ta muốn đi. Lâm Miểu vừa mới lên xe, Triệu Cương lái xe, một tiểu tử tuổi trẻ anh Tuấn lớn tiếng nói. Chị dâu hảo, Lâm Miểu một hồi ác hàn. Đừng nha, tiểu xuất ca, ngươi đây không phải hại ta bị lãnh đạo các ngươi chân long thiên nữ đuổi giết sao? Ta gọi là Lâm Miểu. Triệu Cương cười ha ha, nhìn thấy xe đứng ở cửa ra vào CD. Lâm Miểu nghi ngờ nói. Tới đây làm gì vậy? Triệu Cương sờ sờ đầu Lâm Miểu. Lâm Miểu, đừng nhạy cảm, ta đặt cho em một bộ quân trang kiểu dáng CD năm nay. Đi thầy a, Lâm Miểu con mắt nhìn Triệu Cương, vẫn không nhúc nhích. Triệu Cương, đừng nói cho ta ngươi nghĩ theo đuổi ta. Triệu Cương mở cửa xe cho Lâm Miểu, cười híp mắt nói, đi thôi, Tiểu Mễ đang chờ em. Tiểu Mễ nhìn thấy Lâm Miểu, sắc mặt của nàng có chút mất tự nhiên. Lâm Miểu nhìn thấy tiểu thư trong tiệm giống như cũng không được tự nhiên. Nàng nghi ngờ hỏi, Tiểu Mễ, có phải là trên mặt ta có cái gì đó nha? Tiểu Mễ lắc đầu, Miểu Miểu, đây là Triệu tiên sinh đặt cho cô. Lâm Miểu giờ mới hiểu được nguyên lai những người này cho rằng Giang Tu Nhân thua. Thắng chính là Triệu Cương. Lâm Miểu cũng không giải thích. Nàng thay đổi y phục. Hoa, Lâm tiểu thư mặc thật sự là đẹp mắt cực kỳ. Những tiểu thư kia chăm miệng một lời nói. Quần áo quân lục sắc. Quân phục màu xanh, Lâm Miểu mặc vào xác thực rất trào lưu. Triệu Cương rất có tâm, lại cho phối hợp giày cùng mũ. Thời điểm Lâm Miểu trong tiệm đi ra, người qua đường liên tiếp dừng chân quan sát. Lâm Miểu cũng rất hài lòng hiệu quả bộ quần áo này. Đủ trào lưu, đủ mới, Triệu Cương nhìn Lâm Miểu chân thành đi tới. Lâm Miểu xác thực rất xuất chúng. Khó trách hiện tại Giang lão nhị cũng không làm sao ra ngoài chơi. Chính là chơi cũng luôn đem Lâm Miểu mang theo trên người. Chuyện Trung Thu về sau truyền ra, bàn luận lung tung rất nhiều. Chính là những người kia rất kỳ quái. Vì cái gì ngược lại hai người trong cuộc lại bảo trì im miệng không nói. Kỳ thật hắn và Giang Tu Nhân đều rất rõ ràng. Đây là tại Lâm Miểu thêu dệt chuyện. Triệu Cương với Lâm Miểu vừa vặn đại nhất đổi phiên. Lâm Miểu đi theo phía sau hắn đi vào nơi đóng quân. Cả nơi đóng quân đều nổ tung, người người tìm khắp cơ hội tới xem bọn họ hôn phối chưa quân đội toàn Thạch Vương bạn gái lão ngũ Triệu phó sư trưởng thời thượng phóng khoáng. Là quan đồng chí Lâm Miểu. Lâm Miểu không nghĩ tới Triệu Cương lại là sư trưởng, hơn nữa là phó sư trưởng phụ trách kỹ thuật quân sự. Điều này làm cho Lâm Miểu trợn to hai mắt, miệng nhỏ mở lớn, người dạng binh lính càn quấy này, hay là phụ trách kỹ thuật. Triệu Cương đem Lâm Miểu đáng yêu vòng vào trong ngực, hôn lên, thực ngọt. Thời điểm Lâm Miểu kịp phản ứng muốn dãy giụa, Triệu Cương buông Lâm Miểu ra, nhìn xem mặt Lâm Miểu một hồi hồng, một hồi trắng, bộ dạng hết sức tức giận. Hắn ung dung cười nói, Lâm Miểu, anh đoán em bây giờ đã tại nổi giận cực hạn. Lâm Miểu nhón gót lên, hai cánh tay dùng sức nắm khuôn mặt Triệu Cương. Ta không phải là con mồi của hai người các ngươi. Ngươi muốn làm cho rõ ràng. Triệu Cương cười ha ha. Hắn đi đến bên cửa sổ, nhìn xem những ánh mắt dò xét bên ngoài kia. Thu lại nụ cười, vô lực nói. Lâm Miểu, anh thích em, hoặc là nói anh yêu em. Không nên hỏi anh là cái gì. Bởi vì anh đã hỏi qua chính mình rất nhiều lần anh. Không có đáp án, anh biết rõ, em không thích Giang Tu Nhân. Nhưng em cũng không cho thấy được có bao nhiêu yêu thích anh. Kỳ thật anh nghĩ mà nói, nếu như em nguyện ý cho anh cơ hội, anh hy vọng có thể trở thành chồng của em. Lâm Miểu hiểu được, Triệu Cương nói lời này cũng không phải nói dối, hoặc là nói là vì đả kích Giang Tu Nhân tìm được một loại thủ đoạn của mình. Nàng biết rõ Triệu Cương là chân thành, hắn đối Lâm Miểu mỗi một câu nói đều là đứng ở lập trường Lâm Miểu. Hắn chưa bao giờ có loại cao cao tại thượng như Giang Tu Nhân. Sắc mặt người gây sự đáng ghê tởm. Lâm Miểu đi đến sau lưng Triệu Cương. Cúi đầu, thực xin lỗi. Triệu Cương lắc đầu. Lâm Miểu, em chưa từng đối với ai không? Em chính là em. Kỳ thật anh thật cao hứng anh ở trong lòng em xếp hạng trước Giang Tu Nhân. Lâm Miểu lại một lần nữa trợn to hai mắt. Khó đến cái này cũng là học tâm lý học. Triệu Cương quay đầu lại nhìn bộ dạng Lâm Miểu ngốc, hắn cười đem Lâm Miểu ôm ở trong ngực. Lâm Miểu, phỏng đoán ý nghĩ của đối phương là của kỹ năng nghề nghiệp của ta. Khó trách hai người các ngươi đấu bao lâu đều không có phân ra thắng bại. Hiện tại ta hiểu được, không phải ngươi mặc giày cũ của Giang Tu Nhân, mà là Giang Tu Nhân mặc giày cũ của ngươi. Triệu Cương lại hôn lên. Lâm Miểu, em thật sự rất thông minh. Lâm Miểu ngồi ở quán cà phê Thu Vũ nhìn xem bên ngoài. Đêm vẫn chưa đến tối. Có thể thiên đô đã tối xuống. Người qua đường người đi đường cước bộ vội vàng. Tựa hồ mỗi người đều rất mệt mỏi. Đại khái đều lây nhiễm làm cho người ta thương cảm thì khí trời. Lâm Miểu nghĩ đến Triệu Cương. Ngày hôm qua hai người nói chuyện rất nhiều. Cũng nói lẫn nhau, Lâm Miểu không có dũng khí đi thừa nhận hậu quả như vậy rời khỏi Giang Tu Nhân cùng Triệu Cương cùng một chỗ. Đừng nói là lo lắng người nhà, chính là cửa ải này của mình đều gây khó dễ. Nàng không có yêu mến Triệu Cương đến trình độ có thể liều lĩnh. Nàng xem cực kỳ rõ ràng, dù cho cùng Triệu Cương có thể thành công, lẫn nhau cũng sẽ không hạnh phúc. Một nhi tử bí thư tỉnh ủy độc chiếm trở thành thê tử công tử tỉnh trường. Nghĩ đến đây, Lâm Miểu chính mình trước một hồi ác hàn. Lâm Miểu tự diễu nghĩ. Chính mình trời sinh tính nguội lạnh. Vì tư lợi, xem ra Giang Tu Nhân nói đúng rồi. Mình chính là tiểu bạch mắt lang. Nuôi như thế nào cũng nuôi không quen. Nhìn xem Thu Vũ càng ngày càng mật. Lâm Miểu nhẹ giọng ngâm tụng. Thu hoa thảm đạm thu rơm vàng. Sáng thu đèn đêm thu dài, đã cảm giác thu cửa sổ thu vô cùng, sao chịu được mưa gió chợ thê lương, chợ thu phong mưa đến gì nhanh chóng, kinh phá thu cửa sổ thu mộng lục, ôm thu chuyện không đành lòng ngủ, tự hỏi thu bình rời lệ đèn cây lung lay nhiệt khoảng cành, khiên sầu chiếu hận động cách chuyện, nhà ai thu viện không gió người, nơi nào thu cửa sổ không tiếng mưa rơi. La Khâm không kiên nhẫn thu phong lực, tàn giò thanh thúc thu vũ cấp, liền tiêu đưa tình phục siêu siêu, đèn trước giống như bạn cách người khóc, hàn yên tiểu viện truyền tiêu điều, sơ trúc hư cửa sổ giờ tí tách, không biết mưa gió bao lâu nghỉ ngơi, đã giáo lệ rơi vãi xong xa ẩm ướt, nàng âm thầm suy nghĩ, nguyên lai Lâm Đại Ngọc ngay lúc đó tâm tình thổ lộ cũng không phải một loại không ốm mà rên. Mà là nhân tính trong đó một loại truy cầu. Hiện tại Lâm Miểu có thể hiểu được Lâm Đại Ngọc rồi. Mặc dù mình cuộc sống đã từng tha thiết ước mơ, hưởng thụ vật chất tốt nhất, đẹp trai nhất, nam nhân cực kỳ có thân phận vây quanh chính mình, lòng hư vinh tìm được thỏa mãn đầy đủ. Chính là giờ phút này chính mình vẫn không có thể có bao nhiêu vui vẻ. Tào ông vĩ đại chính là hắn hò hét từ sâu trong linh hồn phát ra đối với người tính phác họa. Hắn chuẩn xác nắm chặt nhân tính trong lâu dài tinh thần chưa đủ mạch lạc. Lê Mỹ Nhàn cắt đứt trầm tư Lâm Miểu. Tôi ngồi xuống được không? Lâm Miểu có chút ngoài ý muốn. Cô đang ở đây nói chuyện với tôi sao? Tại xem xét, tựa hồ có chút quen mặt, nhưng nhớ không nổi gặp qua ở đâu. Lê Mỹ Nhàn nhìn thấy bộ dáng Lâm Miểu mù mịt. Nàng tức giận căm phẫn ngồi xuống. Lâm Miểu, cô không cần phải giả bộ tôi không tin cô thật không biết tôi là ai. Lâm Miểu, xì cười. Nàng nhớ tới là đã gặp qua nữ nhân này. Nàng nhún nhún vai, đừng tưởng rằng chính mình có nhiều tài cán gì. Cô không nói những lời này tôi còn thật muốn không nhờ nổi cô là ai. Cô, cái gì cô nha, tôi đã cảnh cáo cô đừng xuất hiện ở trước mặt của tôi. Cô tìm không ra tôi. Có bản lĩnh cô tìm nam nhân của cô đi. Tìm tôi làm gì vậy? Tôi nghĩ nói tìm lão công của cô. Chính là lại sợ hãi Ứng Tuyên Hòa Trần Tuyết bắt phá mặt của cô. Lâm Miểu nói trúng tim đen nói. Hừ, đừng tưởng rằng cô làm cái gì người khác cũng không biết. Tôi đã biết rõ chuyện xấu của cô ngày hôm qua cùng Triệu Cương. Cô chờ xem, A Nhân sẽ không bỏ qua cho cô. Lâm Miểu khẩn trương nói. A Nhân của cô biết không? Lê Mỹ Nhàn nhìn Lâm Miểu thất kinh. Dương Dương đắc ý trả lời. Hiện tại mới biết được sợ hãi. Chậm, tôi sớm đã nói với cô. Cô đấu không lại tôi. A Nhân sớm muộn còn có thể là của tôi. Lâm Miểu khí định thần nhàn bấm điện thoại Giang Tu Nhân cũng mở ra máy biến điện năng thành âm thanh. Vì, Phó Tổng Tài Lê Mỹ Nhàn thuộc hạ trung thành nhất của anh muốn tìm anh yêu sách. Lâm Miểu đem điện thoại đưa cho Lê Mỹ Nhàn. Nói đi, cô có thể bắt đầu nói. Lê Mỹ Nhàn còn chưa tin. Nàng tưởng Lâm Miểu có chiêu gì. Nàng nghi ngờ đem điện thoại đặt ở bên tai. Máy biến điện năng thành âm thanh rõ ràng truyền ra thanh âm Giang Tu Nhân. Miểu Miểu, cái gì yêu sách, em ở đâu? Lê Mỹ Nhàn sợ tới mức điện thoại thiếu chút nữa rớt mất. Nàng nằm mơ đều không nghĩ đến Lâm Miểu dám bấm điện thoại Giang Tu Nhân. Nàng bây giờ thật sự là đâm lao phải theo lao. Nói cũng không phải, không nói cũng không phải. Không nghe thấy tiếng nói chuyện. Giang Tu Nhân giờ mới hiểu được Lê Mỹ Nhàn thật sự đang nghe điện thoại. Hắn trầm giọng nói đến. A Nhàn, cô lại đang làm cái trò gì đó. Đừng hướng chính mình trên mặt rát vàng rồi. Cô cho rằng cô là ai? Lâm Miểu nhìn Lê Mỹ Nhàn, khanh khách nở nụ cười. Nói nha, Lê Phó Tổng Tài, làm sao cô không nói? Tiếng điện thoại âm rất lớn của Lâm Miểu, làm người chung quanh đều nhìn về các nàng. Lê Mỹ Nhàn dung mạo trang điểm tinh xảo vẫn không cách nào che giấu mặt nàng vặn vẹo. A Nhàn, có lần tiếp theo, ta hy vọng gặp được đơn từ chức của cô. Giang Tu Nhân cúp điện thoại, ha ha, Lâm Miểu cất tiếng cười to. Nàng thập phần không hiền hậu lớn tiếng nói. Lê Phó Tổng Tài, lần trước tôi liền đã nói với cô rồi. Mặt là mình đi lạc, mặt mũi là người khác cho xem ra cô học nghệ không tinh. Hay là trở về luyện lại trở ra hiền A, ngẫm lại cô còn có thể đi nơi nào tìm một phần công tác như vậy. Đừng ở đây xấu hổ mất mặt. Cút, Lâm Miểu thu lại nụ cười. Nghiêm nghị nói ra, một ly cà phê uống thừa dội hướng mặt Lê Mỹ Nhàn. Cà phê theo mặt của nàng, lạch cạch chảy xuống. Lê Mỹ Nhàn chật vật nhìn người chung quanh đều ở nhìn mình. Rất nhiều người đều là biết nàng. Nàng cũng biết rất nhiều người. Nàng hiện tại mộng, không biết nên từ nơi này tìm về thể diện của mình. Thấy Lê Mỹ Nhàn tựa hồ không có rời đi ý tứ. Lâm Miểu tức giận nói ra. Cút, chẳng lẽ cô thật muốn chờ cô một bên tình nguyện chính là nam nhân yêu mị kia đến thu thập ngươi cái tổng này làm cho đa dạng hướng chính mình lão bà. Tiếp vàng trên mặt sao? Cách các nàng gần nhất một bàn người nhịn không được đều nở nụ cười. Trong đó một người cùng Lâm Miểu nói. Mỹ nữ, ta thực phục cô, nói chuyện cũng không mang dấu chấm câu người khác lập tức đón. Hơn nữa câu nói thập phần lưu loát, đây là khó khăn nhất được. Mỹ nữ, cô thực văn hóa, ha ha, người chung quanh tất cả đều nở nụ cười. Lê Mỹ Nhàn lảo đảo đứng lên, thất tha thất thểu rời đi. Nguyên lai, nàng ở trong nội tâm Giang Tu Nhân cũng không phải là cái gì cả. nàng vẫn bị Giang Tu Nhân lợi dụng bán mạng cho Giang gia của hắn. Thời tiết càng ngày càng lạnh, giữa trưa lúc tan việc, Lâm Nhiểu đành phải về nhà thay quần áo. Vừa về đến nhà, nhìn thấy cha mẹ nghiêm túc ngồi ở chỗ kia. Lâm Miểu trong nội tâm, lột bột một chút. Lâm Miểu, tới ngồi, mẹ có việc hỏi con cùng tiểu nhi tử Giang bá bá là quan hệ như thế nào? Rõ ràng Hoàng Dĩnh ngăn chặn cơn tức của mình. Mẹ, chuyện gì xảy ra, ông, một chút. Lâm Miểu nghĩ, rốt cục vẫn phải đến đây. Nàng lấy lại bình tĩnh, trấn tĩnh mà hỏi thăm. Hiện tại mẹ đang hỏi con. Hoàng Dĩnh thanh âm rõ ràng lên cao. Lâm Chí giữ chặt vợ con của mình. Đừng như vậy, chúng ta vừa mới không phải đều nói xong sao? Vô luận như thế nào, cũng không cùng con gái tức giận, chỉ là đem sự tình biết rõ ràng là được. Mẹ nói cho ta biết chuyện gì xảy ra, con mới có thể nói cho mẹ biết chúng con có quan hệ gì. Lâm Chí đau đầu rồi. Tính tình Lâm Miểu bọn họ là biết đến, nàng không muốn nói chuyện, đánh chết cũng sẽ không nói. Con gái, từ nhỏ ta và mẹ các con đều rất tin tùy ý cho các con. Cũng biết các con đều là hảo hài tử, cũng không làm ra sự ô nhục, cho nên vô luận phát sinh cái gì, chúng ta cũng có thể giúp con giải quyết, bởi vì chúng ta là cha mẹ của con, không ai bán con của mình, con có thể tín nhiệm chúng ta. Ba ba, mẹ sẽ vì con che hết thảy mưa gió. Ba ba, mẹ, con hy vọng hai người có thể nói cho con biết chuyện gì xảy ra. Bà xã, em đừng nói, để cho anh nói. Lâm Chí ngăn vợ lại, không cho nàng mở miệng. Là như vậy, hôm nay A Di yêu quý của Giang bá bá con cố ý tìm mẹ con. Nói cho nàng biết, nếu như không thể để cho con rời khỏi con của nàng, mẹ của con chuyện phó thị trưởng này coi như không có. Lâm Miểu, vọt đứng lên. Mẹ, con đã biết, chuyện này có thể giao cho con xử lý. Không ai có thể cho người một nhà chúng ta khó xử. Con hiện tại có thể nói chính là, con chưa từng có yêu mến qua con của hắn, cũng chưa từng có nguyện ý qua. Lâm Miểu nói xong, khóc liền xông ra ngoài. Lâm Chí cùng Hoàng Dĩnh sợ hãi. Lâm Chí đem điện thoại gọi tới chỗ Giang Tu Nhân. A Nhân sao, tôi là Lâm Chí. Giang Tu Nhân cao hứng nói. Lâm thúc thúc, ngài khỏe, tìm con có việc sao? Có việc, vừa rồi Lâm Miểu chạy ra, chỉ sợ là tới tìm cậu. Bởi vì mẹ cậu hôm nay tìm mẹ Lâm Miểu, phải làm cho Lâm Miểu rời khỏi cậu. Giang Tu Nhân dừng một chút, thực xin lỗi. Lâm thúc thúc, ngài yên tâm, chuyện này con sẽ cho ngài cùng Hoàng A Di một công đạo, con hiện tại trước đi tìm Miểu Miểu. Chúng ta sẽ nói sau, tìm được nàng, con điện thoại cho ngài. Nhìn thấy Giang Tu Nhân, Lâm Miểu đi lên chính là một cái tát, hơn nữa liền tại văn phòng Giang Tu Nhân, Lâm Miểu rốt cục hiểu được cái gì gọi là khóc không ra nước mắt. Nàng bi phẫn nói, Giang Tu Nhân, hiện tại anh không còn có uy hiếp của ta. Nói cho mẹ của anh, tôi chưa bao giờ muốn leo lên đầu cành Giang gia của anh. Hiện tại tôi còn nói cho anh biết, tôi rốt cuộc có bao nhiêu chán ghét anh. Tôi chưa từng có yêu mến qua anh, một khắc đều không có. Anh cấp cho ta, đều là ta nên được, bởi vì đây là một cái giá lớn anh bắt buộc tôi cùng một chỗ với anh. Mẹ tôi hôm nay đã bị vũ nhục. Tôi thề, chỉ cần tôi cùng Lâm Hâm còn có một tiếng nói, liền cũng không dạng này tính rồi. Trừ phi hai người chúng ta đều chết hết, mẹ tôi không phải không hiếm có chức phó thị trưởng này. Nhưng nàng càng để ý chính là tôn nghiêm con gái của mình bị mẹ của anh trà đạp như thế. Muốn mình người bước đi thong thả, đừng đem sự tình làm tuyệt rồi. Mạc Phi kịp phản ứng về sau, mau để cho mọi người lui ra. Hắn tự mình giữ cửa, nói xong, Lâm Miểu không hề để ý tới, lại liền xông ra ngoài. Giang Tu Nhân lập tức xông lên, ôm lấy Lâm Miểu. Miểu Miểu, tin tưởng anh sẽ xử lý tốt. Vốn anh nghĩ chờ sau khi em có hài tử, mới đem em mang về nhà. Chính là em chậm chạp không có mang thai. Sự tình hôm nay anh vừa rồi đã nói với ba ba của em rồi. Nhất định sẽ cho một nhà của em một cái công đạo. Công đạo, Lâm Miểu phổi lại nổ. Hừ, Cái gì không đạo có thể đền bù thương tổn mẹ tôi đã bị. Có chút thương tổn có thể bổ chuộc nhưng không cách nào rửa sạch. Lúc Ứng Tuyên cáo tố với tôi nàng là vị hôn thê của anh thời điểm đó tôi liền đã nói với nàng. Tôi so với bất luận kẻ nào đều muốn hy vọng nàng có thể thành công. Anh cũng biết, tôi cũng không nói dối. Hiện tại mời anh nói cho Ứng Tuyên. Lần này tôi còn là hy vọng nàng thành công. Loại các anh cao cao tại thượng này mọi người là mình tôn như Bồ Tát người khác giống như như cặn bã. Cảnh cáo người chung quanh anh. Đừng tại làm cho bọn họ xuất hiện trước mặt tôi cùng người nhà của tôi. Tôi muốn điên khùng, chết tôi mới có thể nhận thua. Lâm Miểu ra sức đẩy Giang Tu Nhân ra. Chính là Giang Tu Nhân làm sao có thể để cho nàng đẩy ra. Thả tôi ra, cái tên biến thái này. Anh thả tôi ra, anh thật làm cho tôi chán ghét. Biết rõ tôi là vì cái gì muốn chạy trốn đi Mỹ quốc sao? Bởi vì tôi nghe được anh cùng Giang Tu Văn tại toilet nói chuyện. Từ đó trở đi, tôi liền tự nói với mình, nhất định phải rời khỏi anh. Chính là anh đem ta bắt trở về, rồi lại như thế chà đạp tôn nghiêm của ta cùng với người nhà của ta. Anh so với những nữ nhân kia của anh càng làm tôi căm hận. Tôi không biết Lâm Miểu tôi trên người rốt cuộc có cái gì anh không nên nói tôi không thể lý do. Anh nói ra, tôi sửa vẫn không được sao. Lâm Miểu khóc nói ra. Giang Tu Nhân một tay gắt gao ôm lấy Lâm Miểu. Một tay lấy điện thoại ra. Ứng Tuyên, tôi là A Nhân, cô không nên ôm khư khư để mắt đến hành động của mẹ tôi. Nếu như tôi không thể như ý nguyện mà lấy Miểu Miểu. Tôi thề, ai cũng cứu không được cô. Tôi là người như thế nào? Kỳ thật cô so với bất luận kẻ nào đều muốn rõ ràng. Bởi vì cô đã sớm đem tôi cân nhắc qua, Ứng Tuyên rốt cục sụp đổ, nàng tại trong điện thoại khóc lớn. A Nhân, anh không thể đối với em như vậy. Trên cái thế giới này, không ai có thể so với em yêu anh hơn. Lâm Miểu căn bản không thương anh. Ứng Tuyên, cô hãy nghe cho kỹ. Cô không còn là muội muội của tôi. Giang Tu Nhân tại trong điện thoại giống lớn nói. Lâm Miểu bối rối. Nàng không nghĩ tới Giang Tu Nhân rõ ràng có thể làm được như vậy. Nàng không cách nào phân biệt rốt cuộc cái nào mới là Giang Tu Nhân chân chính. Ngày đó Giang Tu Nhân cùng ca ca anh nói chuyện vẫn rõ mồn một trước mắt. Lâm Miểu đi, đầu óc của nàng lộn xộn. Nàng không cách nào phân biệt Giang Tu Nhân thật sự nói câu kia. Câu nói kia là giả nàng bị Giang Tu Nhân lôi kéo rời đi. Đều là cảnh sát, đương nhiên có thể loại này rõ ràng so với máu chó trong kiều đoạn. Người người bộ dạng giả bộ như cố gắng công tác, con mắt chăm chú nhìn cửa ra vào, sợ hãi bỏ qua bất luận một màn ảnh kinh điển gì. Lâm Miểu thời điểm kịp phản ứng, nàng đã đứng ở cửa ra vào nhà Giang Tu Nhân, nhìn thấy nhi tử đem một nữ hài tuổi còn trẻ mang về nhà. Quý nhiên biết rõ đây là Lâm Miểu. Mặc dù có 8 năm chưa từng gặp qua Lâm Miểu, nhưng vẫn là có thể nhận ra. Giang Tu Nhân nhìn thoáng qua mẹ. Mẹ, hiện tại con không nghĩ sẽ nói lời gì với mẹ. Tính tình của con người biết, đừng làm cho sự tình chuyển biến xấu. Nếu không người sẽ càng khó hơn. Lâm Miểu hoang mang nhìn Giang Tu Nhân. Hôm nay biểu hiện Giang Tu Nhân làm cho Lâm Miểu cảm thấy ngày đó nghe được hắn cùng với Giang Tu Văn nói chuyện có hay không thật sự phát sinh qua. Giờ phút này người nam nhân này hung dữ nhìn chằm chằm mẫu thân mình. Trong mắt hung quang làm cho mẫu thân mình đều đánh một cái rùng mình. Nàng không rõ Giang Tu Nhân này vì cái gì không phải Lâm Miểu nàng thì không được. Nàng không biết mình trên người rốt cuộc có cái gì làm cho Giang Tu Nhân mê muội như thế. Lâm Miểu không cho rằng ngoại trừ Giang Tu Nhân còn có người nào có thể so với hắn đối với mình tốt. Sủng ái mình như vậy. Kế Lương đều không làm được, Kế Lương chỉ yêu mình, nhưng hắn không cách nào lý giải cảm tình của mình đối Thành Thành. Cho nên hắn đối Thành Thành chỉ là qua loa, Giang Tu Nhân nhưng lại có thể thiệt tình chăm sóc Thành Thành. Giang Tu Nhân đem Lâm Miểu tới gian phòng, hắn nói cho Lâm Miểu, nơi này là phòng anh, em sống ở chỗ này, anh muốn đi nói chuyện với ba ba, những thứ kia em tùy tiện xem. Anh cũng vậy thật lâu không có trở lại. Anh đối với em không có bí mật. trong này sau này sẽ là nhà của chúng ta. Anh gọi là người giúp em xông hương. Em nghỉ ngơi trước, Lâm Miểu gật đầu, Giang Nam nhìn thấy con trai. Mẹ con khóc trong phòng. Ba ba, hiện tại con không quản được người. Vốn con nghĩ thời cơ chín muồi về sau, mới cùng người nói chính là ứng viên rất có tâm kế rồi. Con làm như vậy, cũng là vì tốt cho mẹ, làm cho người không nên bị người khác lợi dụng còn muốn giúp người ta kiếm tiền. Hiểu được rốt cuộc như thế nào mới là hảo cho Giang gia mình. Giang Nam gật đầu, kỳ thật thì nói thật, cô gái ứng ra ba ba cũng vậy không thấy thượng. Quỷ tâm, mờ ám, mắt rất nhiều, ba ba, chúng ta không phải thế gia, ba chỉ là chính khách, đảng viên cao cấp, như thế mà thôi, vị thiết nha môn nước chảy quan chính là chỗ ý tứ này. Cho nên chúng ta chỉ kiếm tiền mà chúng ta nên kiếm tiền ở bộ phận kia. Được chia chúng ta nên chia cái kia cho bộ phận ích lợi. Nếu như con cười ứng tuyên, sẽ phá hư thăng bằng. Tất cả mọi người sẽ đề phòng Giang gia chúng ta. Người thứ nhất không hài lòng đúng là Tống gia. Tay của chúng ta tuyệt không thể kéo dài quá. Vì cái gì ứng bá bá luôn cổ động tâm tư ứng tuyên? Bởi vì hắn biết rõ. Chỉ cần hai nhà chúng ta đám hỏi, ba sẽ mất đi tín nhiệm. Bọn họ sẽ cảm thấy ba là dã tâm. Mà lớn nhất chỗ tốt chỉ có thể là ứng bí thư hắn tìm được. Bởi vì hắn rất có thể thay thế người Giang bí thư này tiến vào danh sách trung ương. Giang Nam như sấm dội vào đầu. Quý Nhiên vẫn ở cửa ra vào nghe lén. Nghe đến đó, nàng đẩy cửa tiến đến. Áy náy nói, con trai, Giang Tu Nhân nhìn thoáng qua mẹ. Nói, rất nhiều người đều nói muội muội có thể đến Tống gia. Là Giang gia chúng ta cũng là muội muội kỳ tích. Có thể gả tiến như vậy vào thế gia nhà giàu có. Hiện tại con nói cho các người biết nguyên nhân sự thật. Đó là xuất phát từ Tống gia cần. Tống gia cần một chỗ có năng lực, có thanh quan người phát ngôn đến đối kháng Chu gia. Hiện tại rất rõ ràng, ứng bí thư cũng nhìn thấy điểm này. Hắn muốn thay người chính mình ngồi trên vị trí này. Vì cái gì đại công tử Tống Phi Lang này coi trời bằng vung như thế cho con mặt mũi. Theo con xưng huynh gọi đệ, bởi vì hắn biết rõ con hoàn toàn hiểu rõ nội tình trong này. A Nhân, không nghĩ tới con nhìn thấu đáo như vậy. Làm ba đây cũng không nghĩ tới. Ba ba, người là trong nhà chưa tỏ. Ngoài ngõ đã tường, bởi vì ba đã bị người chung quanh hết thảy che đôi mắt. Ba tại vị quá lâu, thể chế quyết định người chung quanh đều là nâng người của ba. Mà ứng bí thư vừa mới đi lên. Cho nên hắn không có mất đi phán đoán. Rất nhiều người đều nói con đem Thiền Lập Sa còn tại đó là muốn chê cười Trần Kha. Đây chỉ là một nguyên nhân. Quan trọng nhất là, con biết rõ cái gì là tổ chức nguyên tắc. Tình hình của chúng ta trong nước quyết định chúng ta muốn tuần hoàn nguyên tắc. Chúng ta không phải quy tắc chế định người. Chỉ là áp dụng người. Phá hư trò chơi quy tắc người chỉ có thể bị xã hội này vô tình đào thải rơi. Cuối cùng, con nghĩ nói rất đúng. Con yêu Miểu Miểu, con chỉ biết lấy nàng. Chỉ có nàng có tư cách mang con của con. Quý Nhiên nhìn tiểu nhi tử của mình. Nàng đem lời muốn nói nuốt xuống. Tiểu nhi tử gần đây tâm cơ âm trầm. Hắn cho tới bây giờ cũng biết mình làm gì. Hắn hôm nay một phen làm cho Quý Nhiên cùng Giang Nam lựa chọn tiếp nhận. Chỉ cần nhi tử chính mình cao hứng. Hắn có thể giải quyết Lâm Miểu là được. Cách chương.